Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2202, chương 2204, sinh khí vong yêu. Già Diệp, ngươi không có chuyện gì đi, nhìn xem nữ nhân hoảng hốt bi thương dung nhan, Tần Dương ôn nhu hỏi, nguyên già Diệp lung lay chán, đi đến bên cạnh, ngồi xổm người xuống bỗng nhiên khóc lên. Tựa như một cái bất lực tiểu nữ hài, khơi thông trong lòng khổ sở. Sau cùng, nàng vì chính mình mẹ đẻ báo thù, lại giết dưỡng dục nàng lớn lên dưỡng mẫu. Nói đến buồn cười, cũng thật đáng buồn. Vô luận Lâm Như có bao nhiêu ác độc, vô luận lợi dụng nàng bao lâu, mẹ con này tình cũng không phải là nói đoạn liền đoạn. Có chút sự tình, bản thân liền là như vậy, cầu huyết cùng bất đắc dĩ. Khóc hồi lâu, nguyên già Diệp cảm xúc mới từ từ an ổn xuống. Nàng tìm đến một bộ thạch quan đem Lâm Như thi thể để vào bên trong đó. Lại ngẫm lại, đem Đổng Vương hậu thi thể cũng chứa vào cái khác một bộ trong thạch quan. Ta dự định tìm một chỗ, đem các nàng mai táng. Nguyên già Diệp hốc mắt sưng đỏ, nhẹ giọng nói ra. Bất kể nói thế nào, hai người này đều đã từng là người hoàng tộc, cho dù không thể vào hoàng lăng, nhưng cũng không cần thiết vứt xác hoang dã. Càng kỳ kỳ bên trong một cái hay vẫn là dưỡng dục nàng mấy trăm năm cửu nhân mẫu hậu. Ân, ta cùng ngươi, Tần Dương xuất ra khăn lụa ôn nhu lau sạch lấy trên mặt nữ nhân nước mắt. Ôn nhu nói, không có chuyện gì, ngươi còn có ta. Ngươi còn có Phỉ Nhi, có ân oán đều kết thúc, cần phải trôi qua, liền để nó đi qua đi. Nguyên già Diệp nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nước mắt lại không nghe lời chảy ra, nhào vào Tần Dương trong ngực, gắt gao ôm lấy hắn, giống như dùng hết lực khí toàn thân. Lúc này, cũng chỉ có người nam nhân này mới có thể cho nàng lớn nhất dựa vào. Già Diệp, chờ một lúc. Đại hoàng tử đi tới, trong tay cầm một khối vô cùng tinh xảo ngọc phù. Nguyên già Diệp từ Tần Dương trong ngực rời đi, hai mắt đẫm lệ nhìn xem đại hoàng tử. Khi thấy trong tay đối phương ngọc phù, tức khắc sửng sốt. Hoàng huynh, ngươi đây là đế phù. Đại hoàng tử lộ ra ấm áp nụ cười, đem ngọc phù để vào nguyên già Diệp trong tay, chậm rãi nói ra. Năm đó phụ hoàng đem đế phù cho ta, ta tưởng rằng để cho ta kế thừa đời tiếp theo đế vị. Nhưng bây giờ xem ra, phụ hoàng nhưng thật ra là muốn cho ta đem cái này đế phù giao cho ngươi. Già Diệp, từ giờ trở đi, ngươi chính là thứ ba trọng thiên hoàng tộc người thừa kế. Đời tiếp theo huyền hoàng nữ đế, vô luận về sau thứ ba trọng thiên có thể hay không biến mất. Vô luận hoàng tộc có thể hay không suy bại diệt vong, ta đều hy vọng ngươi có thể thủ che chở ta nguyên thị bộ tộc hoàng mạch. Già Diệp, tin tưởng mình, phụ hoàng lựa chọn không có sai. Nhìn qua trong tay đế phù, nguyên già Diệp ngây người không nói gì. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem đại hoàng tử, chứng kiến đối phương không trọn vẹn cánh tay, cái mũi chua xót. Ngực buồn bực đến lợi hại. Ngươi muốn đi, đúng không? Nguyên già Diệp đoán được đối phương ý đồ, chát chát tiếng hỏi. Đại hoàng tử đưa tay đưa nàng hơi có vẻ lộn xộn sợi tóc nhẹ nhàng đẩy đến sau tai, vừa cười vừa nói, muội muội, tiên giả cũng đã không thích hợp ta, mà ta cũng không thích hợp tiên giới. Ta cũng đã nghĩ kỹ, đi phàm giới thế tục giới, thật tốt qua một đời phàm nhân. Có lẽ trong thiên địa này chân chính đại đạo là trở về tự nhiên. Hơn nữa, nơi này đã không có gì có thể làm cho ta lưu lại luyến. Bao quát, đại hoàng tử mắt nhìn Tử Yên, thở dài một tiếng, vỗ vỗ nguyên già Diệp bả vai, liền quay người rời đi. Ca, nguyên già Diệp muốn tiến lên ngăn lại hắn, chính là chứng kiến đối phương cô độc thân ảnh, lại theo bản năng dừng lại bước chân. Ngọc thủ chăm chú nắm chặt đế phù, môi đỏ cắn ra tiên huyết. Có lẽ cản xuống cũng không có tác dụng gì. Xin lỗi, nhìn qua đại hoàng tử từ từ đi xa hình bóng. Tử Yên ảm đạm thở dài. Có chút cảm tình chú định hữu duyên không có điểm. Mà có chút cảm tình đã là vô duyên, cũng là không có điểm. Tử Yên tin tưởng, cho dù là đời sau, nàng và đại hoàng tử cũng sẽ không có kết quả gì. Đều do tiểu tử thúi này, lão nương mắt mù mới lại thích hắn. Phi, Tử Yên hung dữ trừng mắt Tần Dương, khí hận không thể trôi qua cắn chết đối phương. Tần Dương ho khan một tiếng, ngượng ngập vậy đi đến Vong Ưu trước mặt, muốn cho nữ nhân chữa thương, lại bị Vong Ưu tránh đi, một bộ hoàn toàn không muốn phản ứng hắn bộ dáng. Vong Ưu, tiểu lo lo, tiểu tử nguyệt, tiểu nữ đế, Tần Dương ưỡn mặt xin lỗi nói, phía trước là ta không đúng, lần sau tuyệt sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ta phát thệ, ngươi cũng biết, hồ ly tinh có thời gian thật sẽ câu nhân, nhất là giống ta đẹp trai như vậy nam nhân. Vong Ưu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, góc miệng lại cười nói, ngươi biết sao? Nam nhân ngu xuẩn nhất sai lầm không phải tổn thương thân thể nữ nhân, mà là tổn thương nàng tâm, đem chính mình nữ nhân lưu khi kẻ địch địa bàn, sau đó cùng cái khác nữ nhân rời đi. Ngươi thật đúng là đả thương người tâm a. Ân, nói không sai, cho nên ta hư tâm cải chính. Tần Dương trùng điệp gật đầu. Vong Ưu nhìn xem Tử Yên trên thân vết thương, thản nhiên nói, ngươi là bị Mạnh Vũ Đồng các nàng cho quen phá hư. Căn bản đổi không, tính toán, ta trước tiên mang tỷ tỷ đi đệ lục trọng thiên chữa thương. Ngươi nhiều bồi bồi vị này cửu điện hạ, hoặc là về nhà nhìn nhiều một chút ngươi những cái kia thê tử. Không đúng không, ngươi thật sinh khí, Tần Dương thấp thỏm trong lòng. Vong Ưu cười cười, chỉ vào Tử Yên. Kỳ thực ta không sao cả, nhưng mà tỷ tỷ kém một chút chết, cho nên ta mới rất tức giận. Đương nhiên, đó cũng không phải ngươi sai, nhưng ta chính là rất tức giận. Không có cách nào, nữ nhân nha, luôn là như vậy không thể nói lý. Nói xong, Vong Ưu đỡ lên Tử Yên, xuất ra một cái phi hành pháp khí liền muốn rời đi. Uy uy, chờ một lát chúng ta cùng đi. Các ngươi như vậy quá nguy hiểm. Tần Dương ngăn lại hai nữ nói ra. Nguy hiểm tạm thời đều bị ngươi cho thanh trừ. Không có việc gì, Vong Ưu thản nhiên nói. Nhìn xem Tần Dương tự trách biểu lộ, Vong Ưu cười rộ lên, dịu dàng nói, yên tâm đi, kỳ thực ta có cái khác sự tình muốn cùng tỷ tỷ đi làm. Cái này liên quan đến tỷ muội chúng ta ở giữa việc tư, ngươi cũng đừng dính líu. Mặt khác, cửu điện hạ hiện tại thật cần an ủi, hơn nữa ngươi cũng thật cần về nhà cho Mạnh Vũ Đồng bọn họ báo bình an, đừng làm cho các nàng quá mức lo lắng. Ta, Tần Dương há hốc mồm, sau cùng bất đắc dĩ gật đầu, tốt đi, ta sẽ nhanh tới tiếp các ngươi. Vong Ưu ân một tiếng, cũng không nói gì, liền mang theo Tử Yên rời đi. Lúc gần đi, Tử Yên dùng kỳ quái ngữ khí đối với Tần Dương nói hai chữ. Đồ ngốc, chấm chấm, đợi Vong Ưu các nàng sau khi rời đi. Tần Dương cùng Nguyên Già Diệp cố ý tìm một chỗ sơn thanh thủy tú vắng vẻ chi địa, đem Lâm Như cùng Đồng Vương hậu thi thể mai táng tại cùng một chỗ. Cũng không có lập mộ bia, hai người này từng đều là huyền đế thê tử, nhưng cũng là địch nhân, bây giờ hợp táng tại cùng một chỗ, hơi có chút trào phúng, đã từng có, hiện tại cũng không có, ban đầu không có, cũng chưa từng có qua. Thế sự vô thường, nhân sinh như mộng, cuối cùng đồ là cái gì? Nguyên Già Diệp thở dài, nói xong chẳng hiểu ra sao lời nói. Tần Dương đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, chờ một lúc. Tần Dương bỗng nhiên biến sắc, hung hăng đập xuống đầu mình, mụ, cái này đầu óc càng ngày càng hồ đồ. Làm sao? Nguyên Già Diệp hiếu kỳ hỏi. Tần Dương dùng nắm đấm dùng sức nện chính mình trán, cười khổ, ta kém chút cấp quên, mẹ của ta hiện tại cũng còn không có tìm trở về đâu. Làm sao, Ninh bà mẫu không gặp? Nguyên già Diệp đồng thời không biết Liễu Như Thanh vẫn như cũ phục sinh sự tình. Cho rằng Tần Dương nói phải Ninh Tú Tâm, quan tâm hỏi, không phải là ta mẹ uột, nàng cũng đã bị ta cho phục sinh, sau đó lại mất tích. Đáng sợ nhất là nàng thậm chí đều mất trí nhớ. Tần Dương cười khổ nói, a, bà phục sinh. Nguyên già Diệp trợn tròn đôi mắt đẹp, ngốc nửa ngày, lại hỏi, cái kia nữ đế các nàng biết không? Quên, còn không có kịp tới cho các nàng nói. Tần Dương lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.